mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, đệ 1385 chương cái này gương có vấn đề. Hương Lăng cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, bắt đầu nói, ngoặc kép, buổi tối ta vẫn luôn ở bên ngoài thủ, đại khái nửa đêm thời điểm nghe được trong phòng có động tĩnh. Vì thế ta liền thoáng mở cửa, thấy lão thái thái chính mình một người muốn đi tiểu đêm. Ta liền qua đi đỡ nàng, lão thái thái đáy lòng hảo, nàng giống nhau đều sẽ không gọi người đi, ta đỡ nàng lên giường sau liền trực tiếp ra tới. Bên cạnh tề mama nói, kia giá cắm nến là đặt ở trang trên đài, người dùng quá giá cắm nến chẳng lẽ không biết mặt trên vòng tay sao? Hương Lăng vội vàng mà biện giải nói, ta lúc ấy thật sự không chú ý tới mặt trên. Tố Tân có chút bất mãn tề mama hùng hổ dọa người chi thế. Chỉ nghiêng đầu đối Hương Lăng nói, người trước không nên gấp gáp, như vậy. Ngươi hiện tại đem đôi mắt nhắm lại, chậm rãi hồi ức tối hôm qua tình huống. Tố Tân hướng dẫn từng bước mà nói, chờ Hương Lăng dựa vào nàng lời nói nhắm mắt lại sau. Dùng vô cùng mềm nhẹ thanh âm nói, hảo, hiện tại ngươi nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, ngươi liền đi vào, ngươi lấy ra mồi lửa thổi châm, đốt sáng lên giá cắm nến, sau đó, ngươi duỗi tay đi lấy giá cắm nến. Ngươi tầm mắt từ trạng thái thượng ngó qua, ngươi, nhìn thấy gì, à, loại này phương pháp là Tố Tân biết đến một loại dẫn đường hồi ức pháp. Có thể trợ giúp đối phương nhớ lại một ít bị xem nhẹ ký ức. Đúng lúc này, Hương Lăng đột nhiên hoảng sợ kêu lên, nàng bỗng dưng mở to hai mắt, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nàng ánh mắt hoảng loạn mà tả hữu nhìn xem. Vội vàng mà muốn tìm kiếm một loại an ủi cùng che chở. Lúc này, một đôi ấm áp hữu lực tay nắm lấy nàng run rẩy. Không biết như thế nào sắp đặt đôi tay, Hương Lăng cảm giác cả người lập tức tìm được rồi nào đó dựa vào giống nhau. Nhìn về phía Tố Tân, môi run run, vội vàng nói, ngoặc kép, ta thấy, bởi vì Tố Tân cố tình ở chỗ này dò hỏi. Cho nên tất cả mọi người đều ở trong viện vây quanh một đoàn. Lúc này nhìn đến Hương Lăng bộ dáng, đều có vẻ rất là kinh ngạc, còn không phải là làm nàng hồi ức một chút đêm qua hầu hạ lão thái thái cảnh tượng sao? Đến nỗi làm cho như vậy sợ hãi bộ dáng, nếu là không biết người còn tưởng rằng lão thái thái là cỡ nào hung thần ác sát đâu. Bất quá đại gia thấy, đại sư, đều không có bất luận cái gì không kiên nhẫn bộ dáng. Cũng chỉ có thể bình tĩnh trở lại, xem cái này nha đầu đến tột cùng có thể nói ra đóa hoa nhi tới. Lại nói lý chủ bạc thấy Hương Lăng bộ dáng giống như là nhìn thấy gì phi thường khủng bố sự tình. Giống nhau, hắn trong lòng vừa động, hay là đối phương muốn nói thật sự cùng trong nhà vẫn luôn xuất hiện việc lạ có quan hệ. Lý chủ bạc nhịn không được vội vàng mà truy vấn, Hương Lăng, ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì, ngươi mau nói a, đây là Tố Tân đại sư, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng nàng, mặc kệ chuyện gì đều nói ra, Hương Lăng lung tung địa điểm đầu. Môi run run, một hồi lâu mới loát ra lắp bắp nói tới, ta thấy được, kính, gương, trong viện người hai mặt nhìn nhau. Chăm miệng một lời lặp lại một tiếng, Hương Lăng hoảng loạn gật đầu, ân, ta nhìn đến gương, bên trong tề mama ở bên cạnh cũng nóng nảy. Không đợi Hương Lăng nói xong liền sốt ruột hỏi, trang trên đài chính là gương đồng, ngươi nhìn đến gương không phải thực bình thường sao? Hương Lăng phe phẩy đầu, không phải, ta nhìn đến trong gương có người, mọi người có vẻ càng nghi hoặc. Tinh thần bị Hương Lăng làm cho mạc danh khẩn trương, gương vốn dĩ chính là chiếu người. Đúng vậy, người đứng ở gương trước mặt, trong gương có người không phải thực bình thường sao? Ngoặc kép, không phải, Hương Lăng vội vàng mà biện giải. Ta đi lấy giá cắm nến thời điểm, ta hoảng hốt nhìn đến bên trong người chiều ta nhìn thoáng qua, mọi người có vẻ càng thêm không? Kiên nhẫn, người chiếu gương thời điểm. Ngươi xem bên trong người, bên trong người tự nhiên cũng là đang nhìn ngươi a. Thật là, làm cho như vậy sợ hãi bộ dáng đem đại gia tinh thần đều lộng khẩn trương. Hương Lăng biết đại gia tưởng chính là cái gì, giải thích nói, ngoặc kép, là thật sự, ta đi lấy giá cắm nến, nhưng là ta tầm mắt dư quang kỳ thật vẫn là có thể nhìn đến gương. Ta phát hiện bên trong cái kia, ta giống như so với ta động tác chậm một chút, liền, như là ở cố ý học ta làm giống nhau. Cái gì, mọi người đều chăm miệng một lời mà hô ra tới, mặc kệ như thế nào. Đương đại gia nghĩ lại thời điểm, đều không khỏi cảm thấy lưng hàn ý ứa ra, hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt chỉ nhìn đến hoảng sợ cùng hoài nghi. Sao có thể, Tề ma ma trước hết nói chuyện, lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, ngoặc kép, Hương Lăng, vừa rồi ngươi nói trong gương có cái gì, xem ra người bộ dạng cùng ăn mặc, hẳn là Lý Chủ Bạc thê tử Trương Thị. Hương Lăng vội vàng lại nói, ta kỳ thật lúc ấy cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ là vừa rồi ở nhớ lại tới thời điểm, hoảng hốt cảm thấy hình như là như vậy, còn có cái kia vòng tay, ta cũng nghĩ tới, lúc ấy trên bàn không có nhìn đến, nhưng là, trong gương lại là có một cái, lời này nói quá kỳ quái, gương chẳng lẽ không phải chiếu rọi bên ngoài sao? Sao có thể trang trên đài không có? Trong gương mặt lại có, Tố Tân chuyển hướng Trương Thị, hỏi, đúng rồi, có thể nói một chút lúc trước là như thế nào mua kia trạng thái sao? Trương Thị xem Tố Tân hỏi nàng, tầm mắt theo bản năng chiều Lý Chủ Bạc nhìn thoáng qua. Lúc này mới nói, ngoặc kép, cái kia trang đài là năm trước thời điểm, ta cùng nương đi trong thành một cái thị trường đồ cũ dạo. Sau đó liền nhìn đến cái này. Nương nói nguyên lai cái kia trang đài bởi vì phía trước chịu quá một lần chiều. Đều bị trùng chú hỏng rồi. Cái kia trang đài chính thích hợp. Hỏi lão bản giá cả. Cũng rất tiện nghi. Vì thế liền ra mua. Trương Thị nói xong quay đầu nhìn về phía Lý Chủ Bạc. Hỏi, Văn Thịnh, ngươi chẳng lẽ là thật cảm thấy là trang đài vấn đề? Chính là phía trước không phải chuyên môn tìm người tới xem qua sao? Hơn nữa cũng toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Sao có thể, Lý Chủ Bạc, ngươi xem, hiện tại bởi vì trong nhà thường xuyên vô duyên vô cớ xuất hiện những cái đó sự tình. Đã làm cho thực bất an. Ta chính là thỉnh đại sư đến xem. Ngươi liền không cần nói nữa, Trương Thị kỳ thật trong lòng cảm thấy thực quỷ khuất. Bởi vì nguyên bản Lý Chủ Bạc là tính toán một lần nữa cho mẫu thân làm một cái tân trang đài. Chính là nàng lại bồi mẫu thân mua một cái nhị tay. Cũng không biết vì cái gì. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong nhà luôn là cảm thấy địa phương nào có chút không thích. Hợp, có chút đồ vật luôn là không thể hiểu được không thấy. Hoặc là xuất hiện ở một cái khác địa phương. Làm nhân tâm tình cũng mặc danh bực bội lên. Muốn nói lên, giống như cũng thật là từ trang đài nâng tiến ra môn sau mới xuất hiện này đó việc lạ. Phía trước Lý Chủ Bạc nói qua, nàng tưởng đối phương oán nàng khắt khe lão mẫu thân, nhưng là nàng tuyệt đối không có như vậy tâm tư. Mua cũ trang đài chủ yếu là bởi vì trong nhà đích xác không có nhiều ít dư tiền. Con trai cả muốn khai cửa hàng, tức phụ sinh hài tử không bao lâu, mỗi ngày đều phải mua thai phụ dinh dưỡng phẩm cùng tiểu hài tử đồ vật. Còn có tiểu nhi tử đang ở tư thục. Trừ bỏ mỗi tháng quà nhập học ở ngoài, muốn làm tiên sinh đối nhi tử thêm vào chiếu cố, vậy yêu cầu mặt khác lại đưa tiền. Hơn nữa người một nhà sinh kế, người hầu tiền lương, nhiều vô số đều phải bạc. Hết chương.